Tướng môn độc hậu, chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Diệu liền phải cùng Tạ Cảnh Hành cùng tiến cung đi gặp Vĩnh Nhạc Đế. Bởi vì là lần đầu tiên gặp mặt, còn cần phải ăn mặc thân vương phi phẩm cấp triều phục. Chờ Tạ Cảnh Hành ra tới thời điểm, Thẩm Diệu cũng nhịn không được sửng sốt. Đại lương cùng Minh Tề triều phục tất nhiên là bất đồng. Minh Tề thiên hướng tinh xảo mỹ lệ chút, đại lương tắc có vẻ cao hoa khí độ chút. Tạ Cảnh Hành ăn mặc thêu kỳ lân tử kim lưu báo, đầu đội quan mũ, thanh ủng mã não đai lưng, liền có vẻ cực kỳ khí vũ hiên ngang. Cởi ra ngày thường bất cần đời bề ngoài, đảo có vẻ có chút không thể tiếp cận lên. Thẩm Diệu cùng hắn cùng dùng quá cơm, liền ngồi xe hướng Hoàng Cung đi. Bởi vì đêm qua sự tình, Thẩm Diệu tổng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bất quá Tạ Cảnh Hành tựa hồ thực vừa lòng nàng dáng vẻ này, ở trên xe thời điểm còn cố ý nhắc tới. Ngôn ngữ gian rất là ác liệt. Thẩm Diệu nghĩ, người này quả thật là bởi vì tới rồi đại lương cho nên mới không chỗ nào cố kỵ. Bất quá bởi vì là lần đầu tiên thấy Vĩnh Nhạc Đế, trong lòng rốt cuộc là có chút trầm trọng. Lại bởi vì Tạ Cảnh Hành nói trêm chọc cười mà nhẹ nhàng rất nhiều. Duệ Thân Vương phủ ly Hoàng Cung nhưng thật ra ly đến không xa. Không biết có phải hay không Tạ Cảnh Hành cố ý như thế. Cửa cung hộ vệ nhìn thấy Tạ Cảnh Hành, trực tiếp cho đi. Kinh Chập cùng Cốc Vũ làm Thẩm Diệu đại nha hoàn, đi theo Thẩm Diệu phía sau, lại là có chút đại khí cũng không dám ra. Thật cẩn thận đi tới, sợ làm ra cái gì thất lễ hành động cấp Thẩm Diệu thêm phiền toái. Đại lương trong hoàng cung cung nữ bọn thái giám đều cúi đầu ngồi chính mình sự tình. Nhưng mà Thẩm Diệu đi qua thời điểm, vẫn là có thể cảm giác được một ít tìm tòi nghiên cứu tầm mắt rừng ở trên người nàng. Lần đầu tiên tới đại lương hoàng cung, có lẽ mọi người đối Tạ Cảnh Hành đến tột cùng cưới cái dạng gì thê tử còn rất có phê bình kín đáo. Bá tánh đối nàng khoan dung, chính là thân cư quan chức người lại bất đồng. Thêm chi Tạ Cảnh Hành thân phận mẫn cảm, nếu Thẩm Diệu đoán không sai, Duệ Vương Phi cái này tên tuổi cũng là rất nhiều người tranh nhau cướp muốn. Nàng nhất cử nhất động, không chỉ có đại biểu cho nàng là Duệ Vương Phi, cũng đại biểu cho Minh Tề Thẩm gia phong phạm. Như vậy nghĩ, Thẩm Diệu không tự chủ được đem sống lưng đĩnh đến càng thẳng, hình dung càng thêm đoan trang. Nhưng thật ra không tự giác đem đời trước hoàng hậu cái giá cấp bưng ra tới. Tạ Cảnh Hành chú ý tới nàng cái này hành động, nghiền ngẫm cười, tiến đến nàng bên tai thấp giọng nói. Không cần như vậy khẩn trương, người mau đem hoàng hậu so không bằng. Thẩm Diệu chừng hắn liếc mắt một cái. Này đều khi nào, Tạ Cảnh Hành vẫn là này đem không đứng đắn. Trong cung tai mắt đông đảo, ước chừng cũng là có Vĩnh Nhạc Đế người. Tạ Cảnh Hành này phó tư thái vạn nhất truyền tới Vĩnh Nhạc Đế trong tai, sẽ không cho nàng an bài một cái hồng nhan họa thủy tên tuổi đi. Nghĩ tiền sinh đương quá kính cẩn nghe theo hiền hậu, lại không đương quá cái gì họa quốc yêu nữ. Đang nghĩ ngợi tới, Tạ Cảnh Hành lại trực tiếp nắm lấy tay nàng. Thẩm Diệu theo bản năng liền phải tránh thoát, nói, bị người thấy. Bị người thấy làm sao vậy? Tạ Cảnh Hành không vui. Bổn vương cùng vương phi bắt tay, còn muốn người khác đồng ý không thành. Thẩm Diệu còn muốn nói cái gì, liền thấy đã theo Tạ Cảnh Hành đi tới một chỗ thiên điện. Ngoài cửa đầu lập cái mập mạp thái giám, nhìn thấy bọn họ hai người liền nói. Thân vương điện hạ mạnh khỏe, bệ hạ cùng nương nương đã chờ đã lâu. Lại không biết cố ý vẫn là vô tình, lại không có cùng Thẩm Diệu hành lễ. Đặng công công, đây là bổn vương ái thê. Tạ Cảnh Hành càng không như vậy bóc quá, đem Thẩm Diệu hướng trước người đẩy, nói, người như thế nào không hành lễ. Thẩm Diệu trong lòng đối với Tạ Cảnh Hành mắt trợn trắng. Này đặng công công hiển nhiên là được chủ tử mệnh lệnh mới đối nàng như thế như vậy. Này chủ tử là ai? Trừ bỏ Vĩnh Nhạc Đế còn có thể có khác người được chọn. Đã là Vĩnh Nhạc Đế cái nhìn, Tạ Cảnh Hành chẳng những không có theo nhân ra, còn cố ý nhảy ra tới. Hợp lại hôm nay cái là tới cãi nhau tới đi. Đặng công công tươi cười bất biến, lập tức gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Nhìn Thẩm Diệu nói, nguyên là Vương Phi nương nương, nô tài có mắt không tròng, thỉnh Vương Phi nương nương thứ lỗi. Thẩm Diệu cùng Tạ Cảnh Hành nhưng không giống nhau. Nàng cười ôn hòa, không ngại. Tạ Cảnh Hành quét Đặng Công Công liếc mắt một cái, nói, được rồi, Hoàng Huynh đối ta như vậy không hài lòng, còn muốn ta tới làm gì? Lại chọn môi cười, nếu không phải hôm nay Vương Phi khuyên ta, ai muốn lại đây xem hắn? Đặng Công Công, Thẩm Diệu, Thẩm Diệu kéo kéo hắn tay áo. Tạ Cảnh Hành nói, sợ cái gì, ta Duệ Thân Vương phủ đương gia chủ mẫu, còn không đáng sợ người. Đừng sợ, ai khi dễ ngươi, phu quân cho ngươi làm chủ. Hắn thanh âm không có che giấu phóng thấp. Tuy là phản ứng cơ linh, Đặng Công Công trên mặt cũng nhịn không được lộ ra xấu hổ chi sắc. Đại điện trung đột nhiên truyền đến kịch liệt ho khan thanh. Đặng Công Công một cái giật mình, nói, còn thỉnh thân vương điện hạ cùng vương phi nương nương tùy tạp gia tiến vào. Thẩm Diệu bị Tạ Cảnh Hành lôi kéo, đi theo đi vào đi. Một đường đều là cúi đầu, chưa từng ngẩng đầu, đều là lần đầu yết kiến Thiên Nhan, hẳn là làm lễ tiết. Thẩm Diệu biết Vĩnh Nhạc Đế đối nàng sợ là không thế nào thích, bởi vậy không muốn ở này đó chi tiết thượng ra một chút sai lầm, làm tích thủy bất lậu. Chỉ có thể thấy được đại điện bóng loáng đá cẩm thạch điêu khắc vân vân, phía trên phô mềm mại lông dê thảm. Thần đệ tham kiến Hoàng Huynh. Tạ Cảnh Hành lười biếng nói, hắn thậm chí chỉ là hư hư làm cái hành lễ bộ dáng. Tạ Cảnh Hành như vậy làm can, Thẩm Diệu lại không thể, nàng lại cũng không quỳ xuống, khom lưng hành lễ, nói, thần phụ tham kiến bệ hạ, người chính là Thẩm Diệu. Sau một lúc lâu, một cái uy nghiêm, trầm thấp thanh âm vang lên, ngẩng đầu lên, Thẩm Diệu ngẩng đầu, cao tòa ngồi nam tử tuổi cũng không tính rất lớn. Cũng liền hơn 30 tuổi bộ dáng, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, sinh cùng Tạ Cảnh Hành có 7-8 phần giống như. Bất quá Tạ Cảnh Hành hình dáng ngũ quan nhu hòa, biểu tình lại sắc bén, mỹ mạo cùng anh khí dung hợp cực hảo. Mà trước mặt trung niên nam tử, ước chừng là bởi vì hàng năm thân cư địa vị cao, không có kia sợi nhu hòa khí chất, so với Tạ Cảnh Hành bất hảo tới. Càng thêm có vẻ cương trực không a, hắn ánh mắt thâm thúy, xem người thời điểm đều mang theo lạnh lẽo, tựa hồ muốn đem người đáy lòng nhìn thấu. Này huynh đệ hai người tuy rằng bộ mặt có chút giống như, cũng đều yêu nhã quý khí, khí chất lại là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, Tạ Cảnh Hành nhìn giống như trò chơi nhân gia cậu ấm. Đối đãi bất luận cái gì sự tình đều có loại bất cần đời lười nhác. Người này lại là vừa thấy liền đối chính mình đối người khác cực kỳ khắc nghiệt. Một khắc không ngừng khôn khéo ổn trọng. Thẩm Diệu trong lòng kinh ngạc. Đảo không nghĩ tới Thiên Cổ Minh Quân Vĩnh Nhạc Đế thế nhưng sinh như thế tuổi trẻ. Như thế dáng vẻ đường đường. Cùng nàng tưởng đầy đầu tóc bạc nửa lão nhân hoàn toàn bất đồng. Nàng ở đánh giá Vĩnh Nhạc Đế thời điểm, Vĩnh Nhạc Đế cũng ở đánh giá nàng. Vĩnh Nhạc Đế ánh mắt càng thêm sắc bén, còn mang theo một loại bức nhân uy áp cảm, lạnh một khuôn mặt, phảng phất ngay sau đó liền phải phát hỏa. Nếu là tầm thường cô nương ra bị hắn như vậy ánh mắt đánh giá, chỉ sợ cũng là muốn dọa khóc. Bất quá Thẩm Diệu cùng tầm thường cô nương ra bất đồng, nàng từ trước đối mặt Phó Tu Nghi thời điểm, Phó Tu Nghi đối nàng mặt lạnh so này nhưng nhiều hơn. Thấy nàng thần sắc như cũ bình tĩnh, Vĩnh Nhạc Đế trong mắt hơi hơi hiện lên sắc bén. Trong đại điện lại vang lên Tạ Cảnh Hành lười biếng thanh âm, Hoàng Huynh xem đủ rồi không có, lại xem thần đệ liền phải không thoải mái. Thẩm Diệu một đốn, trong lòng lại khó nén kinh ngạc. Nàng vẫn luôn ở suy đoán Tạ Cảnh Hành cùng Vĩnh Nhạc Đế quan hệ đến đế là như thế nào, cũng ẩn ẩn phát giác này huynh đệ hai người hẳn là so Minh Tề kia hoàng gia mấy huynh đệ tới thiệt tình. Lại cũng không dự đoán được Tạ Cảnh Hành dám như vậy đối Vĩnh Nhạc Đế nói chuyện. Hơn nữa, Vĩnh Nhạc Đế thế nhưng cũng hoàn toàn không sinh khí. Hoàng gia bên trong, vốn là quy củ đông đảo, thêm chi từng người vị trí vi diệu, muốn cùng bình thường bình dân bá tánh như vậy huynh đệ tình cảm. Căn bản là không có khả năng. Huynh đệ không tương tàn mà hữu hảo cũng đã là một loại xa xỉ. Huống chi Tạ Cảnh Hành phía trước như vậy nhiều năm đều ở Minh Tề. Trước mắt cùng Vĩnh Nhạc Đế lại hình như là từ nhỏ sinh hoạt ở bên nhau tầm thường huynh đệ giống nhau. Cảnh Hành, ngươi nói như vậy, bổn cung cũng muốn sinh khí. Một cái mỉm cười thanh âm truyền đến. Thẩm Diệu ánh mắt dừng ở Vĩnh Nhạc Đế bên người nữ tử trên người. Nghĩ đến vị này chính là Vĩnh Nhạc Đế thê tử. Đại Lương Hoàng hậu Hiển Đức Hoàng hậu. Hiển Đức Hoàng hậu nhìn qua so Vĩnh Nhạc Đế tuổi trẻ chút. Ăn mặc thanh bưởi sắc thêu giấy mạ vàng triều phục. Thúc khoan đai lưng. Này thân trang điểm xem như thực mộc mạc thanh giản. Mà nàng bản nhân cũng xinh thập phần mặt mày đoan trang. Vừa thấy chính là xuất từ gia đình giàu có giáo dưỡng tốt đẹp nữ tử. Thông tuệ mà bình tĩnh. Ngồi ở Vĩnh Nhạc Đế bên người. Cười nhìn về phía Tạ Cảnh Hành. Thẩm Diệu cũng nhớ rõ Tạ Cảnh Hành từng khen ngợi quá Hiển Đức Hoàng hậu. Có thể làm Tạ Cảnh Hành như vậy bắt bẻ nhân xưng tán nữ nhân không nhiều lắm. Hiển Đức Hoàng hậu nếu có thể trở thành trong đó một cái. Tự nhiên là có điều chỗ đặc biệt. Đó là Tạ Cảnh Hành không nói. Thẩm Diệu cũng đối Hiển Đức Hoàng hậu rất có hảo cảm. Bởi vì nàng toàn thân kia cổ yêu nhã thong dong khí độ. Đó là tiền sinh đã thành hoàng hậu Thẩm Diệu đều phải tự thẹn không bằng. Cảnh Hành thê tử, Minh Tề Thẩm gia tiểu thư. Hiển Đức Hoàng hậu đối nàng gật gật đầu. Ôn nhu cười nói. Bổn cung vẫn luôn tò mò là như thế nào cô nương làm Cảnh Hành cũng có thể thu tâm. Trước mắt nhìn thấy lại đã hiểu. Cảnh Hành ánh mắt không tối. Thẩm Diệu liền xưng không dám. Hiển Đức Hoàng hậu này phiên khen ngợi nói. Lại làm Vĩnh Nhạc Đế bất mãn. Hắn liếc liếc mắt một cái Hiển Đức Hoàng hậu. Tựa hồ có chút không vui. Chỉ là trầm giọng nói. Minh Tề cùng Đại Lương quy củ bất đồng. Nếu đã gả vì Đại Lương phụ. Liền phải thủ Đại Lương quy củ. Hoàng huynh. Tạ Cảnh Hành đánh gãy hắn nói. Quy củ thần đệ tự nhiên sẽ dạy hắn. Nếu là giáo sẽ không. Hoàng huynh cũng không cần nhọc lòng. Duệ thân vương phủ người thần đệ chính mình nhìn làm. Hoàng huynh vẫn là quản chính mình sự liền hảo. Tạ Cảnh Hành như vậy che chở Thẩm Diệu. Lại làm cho Thẩm Diệu mặt một chút mặt mũi cũng không cho Vĩnh Nhạc Đế. Vĩnh Nhạc Đế rốt cuộc nổi giận. Nói. Ngươi liền như vậy che chở ngươi tức phụ nhi. Chậm nhiều lời một câu cũng không chuẩn. Muốn hay không chậm đem vị trí này cho ngươi ngồi. Tính. Tạ Cảnh Hành không lắm để ý vẫy vẫy tay. Vị trí này ngài lưu chữ chính mình ngồi. Thần đệ không có hứng thú. Chỉ là thần đệ khó khăn mới cưới hồi cái cô nương. Ngài muốn lại nhúng tay. Tức phụ nhi chạy. Thần đệ làm sao bây giờ? Cơ khổ cả đời. Thẩm Diệu. Nếu là Tạ Cảnh Hành là Phó Tu Nghi huynh đệ. Như vậy đối Phó Tu Nghi nói chuyện. Chỉ sợ đã sớm chết 10 hồi 8 trở về. Vĩnh Nhạc Đế đứng dậy, nhìn Thẩm Diệu liếc mắt một cái, kỳ ánh mắt 10 phần uy hiếp, xoay người phất tay áo bỏ đi, đi đến một nửa, thấy Tạ Cảnh Hành còn đứng ở Thẩm Diệu bên người, không hề có cùng lại đây ý tứ, tức khắc lại giận tím mặt nói, cho chậm lăn lại đây. Tạ Cảnh Hành bất đắc dĩ, đối Hiển Đức Hoàng hậu nói, Hoàng tẩu, Kiều Kiều liền giao cho ngươi, lại đối Thẩm Diệu nói. Sự tình xong xuôi sau ta lại đến tiếp ngươi. Chờ Tạ Cảnh Hành cùng Vĩnh Nhạc Đế đều đi rồi. Hiển Đức Hoàng hậu mới khẽ cười lên. Cũng đứng lên đi đến Thẩm Diệu bên người. Nói. Trong phòng quái buồn. Ngươi nếu không có tới quá lớn lạnh hoàng cung. Bổn cung cũng mang ngươi đi dạo đi. Thẩm Diệu vội vàng đồng ý. Hiển Đức Hoàng hậu người thực hảo. Cơ hồ không có gì hoàng hậu cái giá. Hai người đi ngự hoa viên tùy ý đi dạo. Dọc theo đường đi, Hiển Đức Hoàng hậu hỏi nàng tới Lũng Nghiệp còn từng thói quen. Lời nói gian đảo như là cái thân mật đại tỷ tỷ. Làm người cảm thấy trong lòng cực kỳ uất thiếp. Cảnh Hành từ trở lại Lũng Nghiệp sau. Mấy năm nay bổn cung đều chưa từng nhìn thấy hắn đối nhà ai cô nương thượng quá tâm. Vốn định, hắn ước chừng là không có khả năng thích thượng cái gì cô nương. Không nghĩ tới cuối cùng lại ở Minh Tề cưới thê. Tuy nói có chút ngoài ý muốn, trong lòng lại rất an ủi. Nếu không, bổn cung thật đúng là lo lắng hắn cả đời đều không tìm cô nương. Lẻ loi một mình, Thẩm Diệu nghe vậy, liền cười nói, thân vương như thế nào sẽ lẻ loi một mình. Ở Minh Tề thời điểm, niên thiếu liền có rất nhiều cô nương ái mộ cùng hắn. Như thế nào đều sẽ không một mình một người. Hiển Đức Hoàng hậu cười lắc lắc đầu. Vậy ngươi có từng gặp qua hắn đối ai đặc biệt hảo quá? Thẩm Diệu ngẩn ra, Hiển Đức Hoàng hậu lại đã lo chính mình nói khai. Cảnh Hành cùng Hoàng thượng nhìn là bất đồng người. Kỳ thật bọn họ huynh đệ hai người đều là giống nhau. Hoàng thượng mặt ngoài lãnh, tính tình cũng lãnh. Cảnh Hành nhìn ôn nhu dễ nói chuyện. Kỳ thật tính tình cũng lãnh. Ước chừng chính hắn cũng rõ ràng. Thân phận của hắn đặc thù. Không nên mơ ước đồ vật liền không nên mơ ước. Nàng nhìn Thẩm Diệu cười. Nghĩ đến Cảnh Hành cũng đã nói với ngươi hắn bí mật. Này liền không phải bí mật. Như vậy tiểu một cái hài tử. Từ nhỏ liền phải cất giấu chính mình sống qua. Che giấu tung tích cũng hảo tình cảm cũng hảo. Tự khống chế lực dần dần rèn luyện ra tới. Vừa ý chàng cũng trở nên ngạnh. Này đối với hoàng gia người tới nói là chuyện tốt. Nhưng là đối với chính hắn tới nói lại không phải. Bổn cung vẫn luôn nghĩ. Nếu Cảnh Hành cũng cùng hoàng thượng giống nhau. Kia đời này cũng liền quá mệt. Cũng may hắn so hoàng thượng số phận hảo chút. Gặp ngươi, Thẩm Diệu nghe Hiển Đức Hoàng hậu nói. Trong lòng lại có chút do dự. Cùng Hiển Đức Hoàng hậu ngắn ngủn ở chung chung. Hiển Đức Hoàng hậu cơ hồ là làm người vừa thấy liền thích tính tình. Cùng thường tại Thanh cố tình lấy lòng bất đồng. Hiển Đức Hoàng hậu là cái loại này nhuận vật tế vô thanh. Làm người cảm thấy thập phần thỏa đáng thoải mái. Nàng tựa hồ sống thực chân thật. Thậm chí không giống cái hậu cung chung nữ nhân. Chính là nàng nói Tạ Cảnh Hành so Vĩnh Nhạc đế số phận hảo lại là có ý tứ gì? Lâu, này quá khó trả lời. Thẩm Diệu chỉ có thể an tĩnh nghe không nói lời nào. Bệ hạ đối Cảnh Hành có rất sâu giao phó. Hiển Đức Hoàng hậu nói. Hắn hy vọng Cảnh Hành có thể quá thoải mái vui sướng. Nhưng là lại không hy vọng Cảnh Hành bởi vì tham luyến thoải mái sinh hoạt mà thay đổi chính mình ước nguyện ban đầu. Bệ hạ quá thực khổ. Nếu bệ hạ bởi vậy mà thương tổn ngươi, ngươi ngàn vạn không cần trách cứ hắn. Thẩm Diệu hơi hơi mỉm cười. Bệ hạ làm cái gì quyết định? Thần phụ không có tư cách trách cứ. Chỉ là, nàng nhìn về phía Hiển Đức Hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương có phải hay không có nói cái gì phải đối thần phụ nói? Hiển Đức Hoàng hậu cười thở dài. Mới vừa rồi lần đầu tiên gặp ngươi. Bổn cung liền cảm thấy ở trên người của ngươi có loại quen thuộc cảm giác. Ngươi là cái thông minh cô nương. Bổn cung biết, chính là người thông minh dễ dàng đem sự tình xem đến chết. Nếu là chính mình không cởi bỏ, khúc mắc liền rốt cuộc mở không ra. Thẩm Diệu hơi hơi nhíu mày. Nàng ẩn ẩn cảm giác được Hiển Đức Hoàng hậu lời nói có ẩn ý, bệ hạ đối Cảnh Hành thực coi trọng. Cảnh Hành cưới vợ một chuyện. Bệ hạ tuy rằng đồng ý, chính là chung quy trong lòng là không thoải mái. Cảnh Hành tự nhiên có biện pháp ngăn cản bệ hạ quyết định. Chính là ngươi không giống nhau. Ngươi là Minh Tề cô nương. Ở Đại Lương, trước sau có rất nhiều bị hạn chế địa phương. Hiển Đức Hoàng hậu nói. Bổn cung thực thích ngươi. Chính là bổn cung cũng là bệ hạ thê tử. Bổn cung thay đổi không được bệ hạ quyết định. Chỉ hy vọng ngươi có thể thoải mái chút. Thẩm Diệu nói, bệ hạ muốn làm cái gì sự sao? Hiển Đức Hoàng hậu đang muốn nói chuyện. Từ sau người liền truyền đến một cái vũ mị giọng nữ. Nói, tỷ tỷ hôm nay hảo hứng thú. Thế nhưng cũng tới dạo ngự hoa viên. Thẩm Diệu cùng có vẻ hoàng hậu cùng quay đầu đi. Liền thấy tự hoa viên một khác đầu tiểu hành lang. Mấy cái công nhân vây quanh một vị cung trang nữ tử đi ra. Này nữ tử ăn mặc thần sa hồng tử kim trăm phượng đàn. Đầu đội mã não ngọc hoa bạc. Vốn chính là thịnh xuân. Nàng trang điểm so ngày xuân còn muốn diễm lệ ba phần. Đãi đi được gần. Liền phát hiện này nữ tử sinh cũng là dung nhan kiều mỹ. Chỉ là lại không biết có phải hay không này một thân diễm lệ trang điểm làm nàng cũng có vẻ hơi nóng này chút. nàng lại đây quyến rũ cùng Hiền Đức Hoàng hậu hành lễ. Lại là có chút không chút để ý bộ dáng, tựa hồ cũng không đem Hiền Đức Hoàng hậu để vào mắt. Nga, nguyên là Tĩnh phi muội muội. Hiền Đức Hoàng hậu không mặn không nhạt đáp lời. Thẩm Diệu trong lòng cân nhắc, này Tĩnh phi bất quá nhìn 20 xuất đầu tuổi tác, thế nhưng cũng có thể xưng được với là phi vị, hoặc là đó là gia thế cực kỳ hiển hách, hoặc là đó là bản thân thập phần được sủng ái. Chỉ là Thẩm Diệu cảm thấy, cùng Hiền Đức Hoàng hậu so sánh với, trừ bỏ càng vì tuổi trẻ kiều mỹ chút, vị này Tĩnh phi tựa hồ khí chất thượng kém cỏi Hiền Đức Hoàng hậu nhiều rồi. Thật sự nhìn không ra có chỗ nào đáng giá Vĩnh Nhạc để yêu ái. Kia Tĩnh phi tựa hồ cũng mới chú ý tới Thẩm Diệu, liền hỏi, vị này lại là mặt sinh thật sự, là nhà ai trong phủ phu nhân? Thẩm Diệu hiện giờ cũng đã là làm phụ nhân trang điểm, trải lên phụ nhân đầu, bởi vậy tuy rằng nhìn mặt nộn, lại cũng sẽ không bị người cho rằng là quan gia chưa xuất các tiểu thư. Vị này chính là Duệ Thân Vương phu nhân, Duệ Thân Vương phi. Hiển Đức Hoàng hậu tựa hồ cũng không muốn cùng Tĩnh phi nhiều giới thiệu Thẩm Diệu, lời nói cũng nói đơn giản. Sau đó lời này vừa nói ra, Tĩnh phi biểu tình liền thay đổi. Nàng nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc kêu một tiếng, Duệ Vương phi, sau đó liền từ trên xuống dưới đánh giá khởi Thẩm Diệu tới. Cùng Vĩnh Nhạc đế sắc bén xem kỹ ánh mắt bất đồng, càng đừng nói Hiển Đức Hoàng hậu thiện ý quan sát, này một vị ánh mắt lại thập phần vô lễ, phảng phất ở đánh giá cái gì ngoạn ý nhi giống nhau. Đãi xem xong sau, liền cũng từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, không âm không dương nói câu, ban đầu tưởng cỡ nào quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân nhi, mới có thể làm Duệ Thân Vương ngàn dặm xa xôi cũng muốn cưới hồi đại lương. Hiện giờ vừa thấy, nàng cười khắc nghiệt, ước chừng là ta ánh mắt không hảo đi, thật sự là nhìn không ra tới có cái gì đặc biệt. Thẩm Diệu không hiểu được chính mình cùng vị này có cái gì sâu xa liên lụy, liền cũng cẩn thận không chịu nói chuyện. Hiển Đức Hoàng hậu sắc mặt lại có chút lãnh xuống dưới. Nàng nói, có thể làm Tĩnh phi nhìn ra tới đặc biệt người, thật là càng ngày càng ít. Thẩm Diệu có chút kinh ngạc Hiển Đức Hoàng hậu thế nhưng sẽ vì nàng cùng Tĩnh phi phát hỏa. Lại cảm thấy cái dạng này Hiển Đức Hoàng hậu cùng Vĩnh Nhạc đế là có vài phần tương tự. Chỉ là Hiển Đức Hoàng hậu câu này trào phúng nói lại không có khởi đến tác dụng. Cũng không biết Tĩnh phi có phải hay không nghe không hiểu. Tĩnh phi nhìn Thẩm Diệu, đột nhiên cười, nói, xem ra tỷ tỷ cùng Duệ Thân Vương phi cảm tình không tồi, cũng tới cùng nhau dạo vườn. Đảo không biết tỷ tỷ có phải hay không lại cùng Duệ Thân Vương phi nói cái gì lặng lẽ lời nói nhi a, cũng hẳn là nói một câu. Rốt cuộc Duệ Thân Vương phi mới đến, có rất nhiều sự tình không biết đi. Thẩm Diệu nhìn về phía Tĩnh phi, Tĩnh phi cười duyên một tiếng, nghĩ đến cũng đúng rồi, Duệ Vương điện hạ mỗi ngày vội hoàng, nơi nào có thời gian cùng Duệ Vương phi nói lên đại lương sự tình đâu. Lại nói tiếp, trước đó vài ngày ta tứ muội còn hỏi khởi Duệ Vương điện hạ khi nào mới có thể trở về, nói là học một tay khúc, còn muốn cho Duệ Vương điện hạ cho nàng chỉ điểm đâu. Hiển Đức Hoàng hậu cả giận nói, Tĩnh phi. Thẩm Diệu trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, nàng liền nói vì cái gì Tĩnh phi sẽ vô duyên vô cớ đem này manh mối nhắm ngay nàng. Nguyên là như thế, nghĩ Tạ Cảnh Hành ở Minh Tề liền chiêu cô nương thích. Tới rồi đại lương, có Duệ Vương tầng này thân phận, oanh oanh yến yến càng là ùn ùn không dứt. Này một chút nàng vừa mới tới, đã bị người ghi hận thượng. Tĩnh phi cười khanh khách nhìn Thẩm Diệu, Duệ Vương phi không có việc gì nói, cũng có thể mời ta tứ muội đi trong phủ ngồi ngồi. Ta tứ muội từ trước đến nay thích kết giao bạn tốt. Duệ Vương phi nếu là không có việc gì nói, nhiều tỷ muội cũng là tốt. Nhiều tỷ muội, Thẩm Diệu trong lòng cười lạnh, là hậu viện nhiều tỷ muội đi, vốn định nhàn nhạt ứng phó qua đi. Chưa từng tưởng ánh mắt lại dừng ở đầu ngón tay Tạ Cảnh Hành cho nàng mang lên kia phó bạch ngọc nhẫn ban chỉ phía trên. Thẩm Diệu đột nhiên liền xoay chủ ý, nàng cười nói, này chỉ sợ không được. Tĩnh Phi sửng sốt, Hiển Đức Hoàng hậu cũng ngơ ngẩn, tựa hồ không nghĩ tới Thẩm Diệu sẽ nói như vậy. Điện hạ đem Duệ Vương phủ hết thảy sự vật đều giao cho ta xử lý. Đại trí công trung bạc, tiểu đến cửa hàng nước chảy, vú già thị vệ, lui tới bái thiếp, trong ngoài đều vội làm một đoàn. Chỉ sợ là không có thời gian chiêu đãi khách nhân. Thẩm Diệu cười ôn hòa, tựa hồ còn hơi mang xin lỗi. Thần phụ rốt cuộc mới đến, điện hạ tín nhiệm thần phụ không dám cô phụ, nếu là tứ tiểu thư thích, đại nhưng đi tìm điện hạ ngồi ngồi, thần phụ là không có thời gian. Một phen lời nói Tĩnh Phi á khẩu không trả lời được, trong lòng lại là nổi lên một đoàn hỏa. Thẩm Diệu lời này nhìn ôn ôn hòa hòa, nói chính mình không có thời gian làm bạn khách nhân, kỳ thật lại là trói lọi khoe ra. Xem, Duệ thân vương nhiều đau nàng, đem thân vương phủ sở hữu sự tình đều giao cho Thẩm Diệu xử lý. Này tự nhiên là bởi vì thân vương phủ cũng chỉ có Thẩm Diệu một cái nữ chủ tử. Nhưng nếu không phải sủng ái một người, lại cũng không cần đem cái gì cửa hàng nước chảy vú già thị vệ cũng đều giao cho nàng đi. Như vậy đi xuống chi bằng nói là Duệ thân vương phi đem Duệ vương cũng cùng nhau quản chứ. Duệ thân vương phi là biến đổi pháp nhi khoe ra chính mình ở thân vương phủ địa vị có bao nhiêu cao đâu. Thẩm Diệu là vội vàng chính sự, còn âm thầm dẫm đạp một chân Tĩnh Phi tứ muội cả ngày ăn không ngồi rồi. Chạy đến nhân gia trong phủ cho nhân gia thêm phiền toái. Thật sự không xem như cái gì hiền thục. Hiển Đức Hoàng hậu khóe miệng liền hơi hơi dương lên. Tĩnh Phi khí sắc mặt xanh mét. Chính là Thẩm Diệu vốn dĩ chính là giống nhau không cùng nhân vi địch. Đặc biệt là ở trời xa đất lạ thời điểm. Chỉ là lúc này Tĩnh Phi khơi mào nàng trong lòng tức giận. Nếu là không hung hăng bẻ trở lại một ván, ngày sau chẳng phải là mỗi người đều có thể ở nàng trên đầu dẫm một chân. Thiên thời địa lợi nhân hòa, còn có Tạ Cảnh Hành ở sau lưng chống lưng. Nàng nếu là làm, nàng chính là cái ngốc tử. Thẩm Diệu hơi hơi mỉm cười, nghe nói thiện tâm nữ tử, nhất cảm cùng trên người. Tĩnh Phi nương nương như thế lo lắng thần phụ cô đơn, muốn tìm chút tỉ muội làm bạn thần phụ, nghĩ đến cũng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị đi. Ước chừng Tĩnh Phi nương nương cũng có cô đơn thời điểm. Chi bằng ngày sau cũng nhiều tìm mấy cái tỉ muội tới trong cung ngồi ngồi. Như vậy Tĩnh Phi nương nương cũng sẽ sung sướng rất nhiều. Tĩnh Phi khí một hơi thiếu chút nữa không để đi lên. Thẩm Diệu lời này nói, Tĩnh Phi làm Thẩm Diệu thỉnh nàng tứ muội đi trong phủ ngồi ngồi, muốn cho nàng hậu viện nhiều tỉ muội. Thẩm Diệu cũng là cái diệu nhân, lập tức còn nguyên còn trở về, làm Tĩnh Phi cũng ở trong cung thêm mấy cái tỉ muội. Tĩnh Phi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng hiện giờ đúng là phong hoa chính mẫu, nhưng rốt cuộc cũng đã qua mấy năm, mỗi năm tiến cung tú nữ nhiều như vậy, đế vương sủng ái lại nhất chân quý, nếu là nhiều tới mấy cái khuynh quốc khuynh thành tỉ muội, muốn nàng như thế nào tự xử. Này Duệ vương phi hảo lợi một trương miệng. Hiển Đức Hoàng hậu lại lập tức cười nói, nguyên lai Tĩnh Phi muội muội là cô đơn, này dễ làm, ngày mai ta liền cùng bệ hạ nhắc tới, trong cung mấy ngày nay có chút quạnh quẽ, là nên thêm mấy cái tân tỉ muội. Tĩnh Phi lập tức liền nóng nảy nói, không cô đơn, ta không cô đơn. Hiển Đức hoàng hậu vị trí ngồi đến ổn, thêm mấy cái tỉ muội tự nhiên đối nàng không sao cả. Chính là Tĩnh Phi hiện giờ đúng là được sủng ái thời điểm, đáng sợ bị người phân sủng đi. Thẩm Diệu cảm kích Hiển Đức Hoàng hậu thuận nước đẩy thuyền. Tuy rằng hiểu được Hiển Đức Hoàng hậu cũng là nói mà thôi, lại cũng là nghiêm mặt nói, Tĩnh Phi nương nương chớ có chối từ. Nếu săn sóc thần phụ cũng nên có qua có lại. Nói như là Tĩnh Phi ngược lại hẳn là cảm tạ nàng dường như. Suy, một tiếng, cách đó không xa truyền đến người cười khẽ. Mấy người trở về đầu vừa thấy, lại thấy Vĩnh Nhạc Đế cùng Tạ Cảnh Hành không biết khi nào đứng ở hoa viên phía sau. Bởi vì bị cây cối che giấu, nhưng thật ra không phát hiện bọn họ hai người thân ảnh. Cũng không biết ở chỗ này nghe xong bao lâu, Vĩnh Nhạc Đế sắc mặt lạnh nhạt. nhìn không ra tới hỉ nộ, chỉ là nhàn nhạt nói: "Duệ Thân Vương, ngươi cái này tức phụ nhi, nhưng thật ra sinh một bộ nhanh mồm dẻo miệng, rốt cuộc là có chút không vui." Nghĩ đến mới vừa rồi Thẩm Diệu cùng Hiển Đức Hoàng hậu cố ý trêu cợt Tĩnh Phi, là bị nghe được, Tĩnh Phi ủy khuất chạy hướng Vĩnh Nhạc Đế. "Bệ hạ, Tạ Cảnh Hành đi tới." Vỗ vỗ Thẩm Diệu đầu, phảng phất ở ngợi khen chính mình hậu viện kia chỉ màu trắng ấu hổ. Vui mừng mở miệng, Kiều Kiều thật hiểu chuyện, cũng biết chủ động săn sóc người khác cảm thụ. Lại quét Vĩnh Nhạc Đế liếc mắt một cái. "Tĩnh Phi nếu muốn tỉ muội, Hoàng huynh nên theo, trong cung lại không phải nuôi không nổi người rảnh rỗi." Tĩnh Phi vừa nghe, trong lòng lại cấp lại hoàng, cắn môi nhìn về phía Vĩnh Nhạc Đế. Quả nhiên là một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Thẩm Diệu có chút buồn cười. Tĩnh Phi dương nanh múa vuốt tới, lại là cái không đầu óc. Lộng tới hiện tại, đảo như là bọn họ hợp nhau hòa tới khi dễ Tĩnh Phi. Cũng không biết Vĩnh Nhạc Đế như thế nào sẽ đỡ như vậy nữ nhân. Vĩnh Nhạc Đế nói, khi nào ngươi còn muốn xen vào khởi chẫm sự tình tới. Hoàng huynh phi tử không phải cũng là quản thần đệ vương phi sao? Tạ Cảnh Hành nhướng mày, nhìn về phía Tĩnh Phi. Hắn sinh tuấn Mỹ phong lưu, ngày thường luôn là lười nhác cười. Trong cung nữ quyến cũng mừng đến hắn này phó phong lưu bộ dáng. Nhưng mà trong lòng lại đều biết rõ, vị này Duệ Thân Vương là cái không dễ chọc. Hắn ánh mắt sắc bén, ngữ khí cũng bình tĩnh, lại làm người không khỏi thân thể phát lạnh. Hắn nói, Tĩnh Phi, ngươi xác định muốn cho bổn vương nghe ngươi tứ muội đạn khúc. Tĩnh Phi dùng mình một cái, chuyện ngoài lề, kỳ thật còn man thích Vĩnh Nhạc Đế cùng Hiển Đức Hoàng hậu này một đôi. Quảng cáo, cách chương.